không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 7, cảm thấy anh hơi đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đồn cảnh sát làm theo quy định hỏi rõ tình hình sự việc trong lúc kể lại. Ứng Nghê hung dữ trừng mắt, chỉ vào tên tóc vàng mắng xối xả, hận không thể xé xác hắn ta ra vì quá kích động. Đối tượng bị thẩm vấn được đổi thành Trần An. Ứng Nghê ngồi trên ghế cách đó không xa, mặt mày cau có. Một lát sau, cô bắt đầu giám định thương tích cho chiếc Hermes của mình. Mặt trước của túi có hai vết xước, phần da ở góc dưới bên trái bị rách, vết xước gần phần kim loại dài bằng ngón tay út, nghiêm trọng nhất là phần kim loại cũng bị chây. Trong tình huống này, hoặc là phải bỏ ra số tiền lớn để nhờ cửa hàng sửa chữa, hoặc là phải bán với giá rẻ. Dù sao thì cũng không thể bán được với giá ban đầu nữa rồi. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chói mắt, cô khoanh tay, ngây người nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như một bức tượng ảm đạm. Tiếng bước chân vang lên, Ứng Nghê ngước mắt lên, uể oải hỏi. Lập biên bản xong rồi à? Trần An dừng bước, nghiêng người nhìn về phía sau. Đang đợi người nhà cậu ta đến. Ứng Nghê buông thõng tay, nhíu mày, như để nhấn mạnh sự khó hiểu của mình. Trần An giải thích, thẩm vấn trẻ vị thành niên phải có người giám hộ. Nghe vậy, Ứng Nghê nhìn về phía xa xa, chê bai. Trông già thật, âm lượng không nhỏ, tên tóc vàng cách bọn họ rất gần, đang đứng cạnh bàn. Hắn ta nhướng mắt, liếc nhìn cô. Trần An bước sang một bên, chắn giữa tầm nhìn của hai người. Ứng Nghê kéo tay anh đẩy sang, bực tức hỏi. Nhìn gì mà nhìn, tên tóc vàng rụt rè nhìn sang chỗ khác, rồi lại vênh váo khịt mũi. Chợt, Ứng Nghê đang bực bội không có chỗ xả, lửa giận bùng lên, chỉ vào lỗ mũi hắn ta. Mày khịt mũi thêm cái nữa xem. Ê ê ê, cảnh sát nghe thấy động tĩnh, cũng không rót nước nữa, cầm cốc giữ nhiệt bước nhanh tới. Đồn cảnh sát không được ồn ào, rồi quay sang cảnh cáo tên tóc vàng. Ngoan ngoãn vào, Ứng Nghê hạ tay xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi mắt tên tóc vàng, như muốn nhìn hắn ta đến chết. Mày có biết cướp giật bị phạt bao nhiêu năm không? Cô vừa dứt lời, viên cảnh sát rõ ràng sững người nửa giây. Sau khi đặt cốc giữ nhiệt xuống liền nặn ra một nụ cười. Trẻ con không hiểu chuyện, đợi phụ huynh nó đến, bồi thường cái gì thì bồi thường, mắng cho một trận, đưa về nhà dạy dỗ cho tốt, nhà trường và khu phố sẽ giám sát. Ứng Nghê chuyển ánh mắt sang mặt viên cảnh sát, khó tin. Anh nói gì cơ, đưa về, giám sát, cô có nghe nhầm không, đây rõ ràng là cướp giật. Cảnh sát, không phải chuyện gì to tát, hòa giải được không? Được thôi. Lại thêm một đứa có quan hệ đây mà, chẳng trách lúc nãy lại kéo tên tóc vàng ra một bên, cô cứ tưởng là trách mắng, giờ xem ra là đang dạy cách trốn tránh trách nhiệm. Anh là cảnh sát, anh hiểu rõ hơn tôi, dùng bạo lực chiếm đoạt tài sản của người khác không phải cướp giật thì là gì? Cho dù chưa thành niên, cũng chắc chắn đủ 16 tuổi rồi, các anh mà không lập án tôi sẽ tìm đến công an cấp trên, công an không lập tôi sẽ tự mình đến viện kiểm sát khởi tố. Ứng Nghê nhìn viên cảnh sát, cũng học theo ông ta cười, nhưng nụ cười đầy lạnh lẽo. Hôm nay tôi nói rõ luôn, không chỉ phải bồi thường, tôi còn muốn cho nó ngồi tù. Tên tóc vàng cắn chặt môi, viên cảnh sát cố gắng kéo Ứng Nghê ra ngoài đồn cảnh sát để nói chuyện. Ứng Nghê hất tay ông ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên cảnh sát thở dài, nói rằng cha mẹ của tên tóc vàng đều đã mất. Chỉ còn một người ông liệt giường và một người anh trai tàn tật, bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, cướp đồ là vì muốn mua thuốc cho ông nội, bị ép buộc. Ứng Nghê khoanh tay, thái độ lạnh nhạt, liên quan gì đến tôi? Hồ sơ mà có tiền án tiền sự thì cả đời đứa nhỏ này coi như hỏng. Viên cảnh sát nói, hay là thế này, cái túi của cô bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cô. Ứng Nghê quay sang hướng khác, không muốn dây dưa với ông ta. Cô rộng lượng tha cho thằng bé một lần này, sau này nó nhất định sẽ. Ứng Nghê quay lại, câm miệng, một viên cảnh sát khác đi ngang qua, nghe thấy câu này, quát lớn. Có biết nói chuyện đàng hoàng không? Ứng Nghê nhìn anh ta, anh cũng câm miệng, viên cảnh sát chưa từng gặp người nào ngông cuồng như vậy, nhíu mày chỉ ra ngoài. Đây là đồn cảnh sát, la hét cái gì, còn la nữa thì ra ngoài. Ứng Nghê bị bọn họ chọc tức đến mức da đầu tê dại. Ra vẻ muốn xông lên cãi nhau với viên cảnh sát, có vẻ cũng không dễ tính kia. Trần An nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo lại. Bình tĩnh, Ứng Nghê liếc mắt nhìn sang. Bây giờ mới biết giả làm người tốt khuyên can, lúc nãy đi đâu rồi? Viên cảnh sát làm hòa, đứng bên cạnh không nói một lời, giống như một khúc gỗ. Ứng Nghi lạnh lùng liếc ông ta, ngồi xuống trước đã. Trần An là đàn ông, cao lớn, chỉ cần nắm nhẹ, năm ngón tay như kìm sắt giữ chặt cô. Ngồi xuống, Ứng Nghi bảo anh buông tay, sau đó nhìn về phía cảnh sát, nhất định phải châm lửa. Ai cho anh quyền đuổi tôi ra ngoài, cầm tiền thuế của dân đi ra oai. Mặt dày thế, giọng Trần An vẫn trầm thấp, nhưng đã nặng nề hơn rất nhiều. Kéo cô ấn xuống ghế, Ứng Nghi vùng vẫy đứng dậy, trên vai như đè một ngọn núi lớn. Đè chặt đến mức khiến cô không thể động đậy, chỉ có thể dùng hơi thở để biểu đạt sự tức giận. Trần An rảnh một tay, nhặt chiếc điện thoại bên cạnh ghế nhét vào lòng bàn tay cô, rồi hỏi. Có mang tai nghe không? Ứng Nghi khó hiểu, anh tiếp tục nói. Nếu có thì nghe nhạc một chút, không có thì xem video. Tôi ra ngoài thương lượng, không quá 10 phút. Nếu không giải quyết được thì cậu lại nổi giận, tôi không cản cậu. Giọng nói của anh trầm ấm, êm dịu, mang theo sự trấn an tự nhiên, như thể cho cô uống vài viên thuốc an thần. Ứng Nghi mím môi, ngơ ngác nhìn Trần An đang cùng viên cảnh sát đi ra ngoài. Bên ngoài màn đêm buông xuống, họ không đi xa, dừng lại ở cửa. Tầm nhìn bị che khuất một nửa, lờ mờ có thể thấy đường nét khuôn mặt rắn giỏi của Trần An, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài kia, nền nhà màu xám xanh in bóng dáng dài. Làm ăn đến mức độ như anh, một viên cảnh sát nhỏ bé ở đồn cảnh sát chẳng đáng để nhắc tới. Nhưng lại cảm thấy, Trần An không giống kiểu người sẽ dùng thân phận để áp bức người khác. Xét cho cùng, từ buổi họp lớp gặp mặt, đến việc tình cờ gặp anh trên đường chờ cô về, rồi lại đích thân từ công ty ra đưa trả bông tai. Mấy lần tiếp xúc, lời nói và hành động của anh đều điềm đạm, dễ gần, chẳng khác gì người bình thường. Chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi khi nghe thấy những lời ngưỡng mộ ghen tị của các bạn học, ngồi trên chiếc xe đằng huy đắt tiền và đi ngang qua tòa nhà sáng nguyên trị giá hàng tỷ tệ, cô mới có một chút cảm giác không chân thực Trần An là người đứng trên đỉnh cao. Là sự tồn tại mà người bình thường có ngước nhìn cũng không với tới. Ứng Nghi nhoài người ra, vươn cổ nhìn xem, muốn biết Trần An đã nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng chẳng nghe thấy gì. Ngược lại bị Trần An đột nhiên quay đầu lại bắt gặp, ánh mắt hai người chạm nhau, Ứng Nghi vội vàng cụp mi xuống, giả vờ nghịch điện thoại. Nửa giây sau, mới khẽ liếc mắt lên rồi lại cụp xuống. Viên cảnh sát bênh vực tên tóc vàng đang cười nói vui vẻ với Trần An, nét mặt không còn căng thẳng như trước, mà rất thoải mái. Tim Ứng Nghi thót lên một cái, chẳng lẽ anh thay cô đồng ý hòa giải rồi? Họ cứ đi thẳng vào trong cùng, Trần An nói với tên tóc vàng vài câu. Bờ vai rộng lớn che khuất tên tóc vàng, Ứng Nghi không nhìn thấy biểu cảm của hắn ta. Cũng vì thế mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Trần An bước về phía cô, quay đầu nhìn tên tóc vàng, nói. Cậu, Ứng Nghi sốt ruột ngắt lời. Tôi không muốn nghe. Trần An đứng trước mặt cô, bóng anh phủ xuống, tầm nhìn tối hơn những chỗ khác. Tôi mới nói một chữ, cậu biết tôi muốn nói gì sao? Còn có thể là gì nữa? Chẳng phải lại lặp lại bài ca của cảnh sát, nói nhà tên tóc vàng nghèo khó, cuộc sống không dễ dàng, cả nhà đều đáng thương. Anh tay trắng làm nên sự nghiệp, đồng cảm được, nhưng liên quan gì đến cô? Ứng Nghi khịt mũi một tiếng, không biết, cũng không muốn biết, vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng còn chưa đứng vững đã bị ấn ngồi xuống. Ứng Nghi như nổ tung, tức giận nhảy dựng lên lần nữa, nhưng bị Trần An mạnh mẽ đè xuống, mông không thể rời khỏi ghế. Chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo như muốn chọc thủng mặt anh bằng vài cái lỗ vô hình. Anh cứ như không nhìn thấy, hoàn toàn không để ý, còn tốt bụng đưa tới một chai nước khoáng không biết lấy từ đâu ra. Khô cổ rồi, uống chút nước cho đỡ. Không khô, không uống. Ứng Nghi khó chịu đến cực điểm. Chỉ hỏi cậu có thể lập án không? Trần An vặn nắp chai đưa tới. Đương nhiên là có thể. Có thể, Ứng Nghi tưởng mình nghe nhầm, đồng thời vỗ tay ra. Vừa rồi cậu nói gì với cậu ta? Trần An lại vặn nắp chai lại. Không có gì. Ứng Nghi không phải kiểu người thích truy hỏi đến cùng. Đoán chừng anh đã nói những câu kiểu như. Tôi quen với giám đốc Sở các anh. Gì đó, anh không nói, cô cũng không hỏi thêm. Lúc này có người gọi họ qua làm biên bản. Ứng Nghi đi trước, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp. Trần An xách chai nước ngồi xuống. Thực ra cũng chẳng nói gì nhiều. Cảnh sát chủ yếu kể lể về hoàn cảnh đáng thương của tên tóc vàng, mong anh thông cảm, chuyện lớn hóa nhỏ, không cần lập án. Thấy anh không hề lay chuyển, lại giải thích rằng mình không cố ý bao che. Camera trên con phố đó bị hỏng, chỉ dựa vào lời khai một phía. Lập án điều tra không đủ tiêu chuẩn, lãng phí thời gian và công sức. Cuối cùng vẫn sẽ đưa ra kết quả không thụ lý. Trần An nói, siêu thị và cửa hàng phụ tùng bên cạnh đều đóng cửa. Trên đường có nhiều người qua lại, không cần camera. Sắc mặt viên cảnh sát trở nên khó coi. Trần An kéo tay áo lên, trên cánh tay có một vết xước dài 7-8 cm, máu chảy ra đã khô một nửa, đóng vảy trên da, trông như vết rỉ sét của nồi sắt. Ông ta nửa ngày không nói nên lời, không ngờ người đàn ông trước mặt trông có vẻ trầm lặng dễ nói chuyện này, lại còn khó đối phó hơn cả người phụ nữ kia. Không cần dùng đến lời nói thừa thãi, chỉ một hành động nhẹ nhàng đã đánh trúng trọng điểm. Vị thành niên giật đồ và dùng dao làm người khác bị thương để cướp đồ, hoàn toàn không cùng một mức độ. Trường hợp trước có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, trường hợp sau bắt buộc phải truy tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cảnh sát đành cười trừ, án chắc chắn phải lập rồi, chỉ là ánh mắt theo đó rơi xuống cánh tay Trần An. Trần An buông tay xuống, cổ tay áo chồng lên khuỷu tay ngay lập tức duỗi thẳng ra, một mảng trắng xóa che đi tất cả. Tôi biết cậu ta không cố ý, sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng mức độ có thể xem xét. Nghe anh nói vậy, viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Lập án thì lập án, tên tóc vàng vừa tròn 16 tuổi, chỉ cần không gây thương tích cho người khác, mọi chuyện đều dễ nói. Đền bù chút tiền, giam giữ 1-2 tháng, thi hành án tại cơ quan công an, còn có thể chăm sóc một chút, chỉ là không ngờ tới. Cái gì? Một cái túi 130.000 tệ. Viên cảnh sát định giúp đỡ bồi thường đập bàn đứng dậy, giọng nói vì kinh hãi mà the thế. Ứng Nghê khoanh tay, đã sớm lường trước được cảnh này, cười khẩy đầy hả hê. Bật điều hòa là để cho người liên quan hạ hỏa, không ngờ lại là để cho mình bình tĩnh. Viên cảnh sát hít sâu một hơi không khí lạnh trong phòng hòa giải, nhưng vẫn không thể hạ nhiệt. Có nhầm lẫn gì không? Ứng Nghê hừ một tiếng. Chứ sao nữa, đương nhiên là biết giá trị mới cướp chứ. Liếc mắt nhìn tên tóc vàng, anh ngốc nhưng cậu ta không ngốc. Viên cảnh sát im lặng một lúc, chỉ là bị chảy ra, theo quy định, không cần bồi thường theo giá gốc. Mua cái mới, cái cũ tôi đưa cho cậu ta. Ứng Nghê nói, viên cảnh sát, cô phải xem xét khả năng chi trả của đối phương. Cho dù cô muốn 1 triệu, mọi người đều đồng ý, không trả nổi thì cũng vô dụng. Ứng Nghê cúi đầu nghịch điện thoại, thản nhiên nói, vậy thì 30.000 đi. 30.000 cũng quá, 1 xu cũng không bớt. Ứng Nghê cứng rắn ngắt lời ông ta và đe dọa, nếu không tôi sẽ không ký vào giấy bãi nại. Hòa giải không có cửa, nhưng nể tình tiền nong, cô có thể nhắm một mắt mở một mắt giả vờ thông cảm. Tuy rằng trông già dặn, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc tóc vàng. Viên cảnh sát thở dài nặng nề, tâm can rối bời, coi bàn như mặt trống mà vỗ. Mỗi người nhường một bước, 20.000, tiền này tôi chi. Vừa dứt lời, cộc cộc 2 tiếng, có người gõ cửa. Viên cảnh sát uể oải nói một tiếng, vào đi. Ứng Nghê cũng nhìn theo, cửa quả thật được đẩy ra, nhưng cửa ra vào trống không. Đang lúc khó hiểu, một giọng nam già nua, run rẩy đầy sợ hãi truyền đến từ gầm bàn hoa dài. Lão Lý, không liên quan đến anh, tiền này chúng tôi tự trả, anh đã giúp đỡ gia đình chúng tôi quá nhiều rồi. Người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, cao chưa đến 1 mét, 2 tay chống đất, ngồi trên một tấm ván gỗ cũ kỹ có gắn 2 bánh xe. Đôi chân biến mất từ gốc, vết sẹo xoắn lại ở cuối chân khiến người ta nổi da gà. Ứng Nghê theo bản năng lùi lại, vô tình chạm vào Trần An bên cạnh. Trần An vỗ vỗ vai cô, như đang an ủi. Chúng ta đổi chỗ đi. Ứng Nghê hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, thoáng chốc cảm thấy đáng sợ, nhưng nhìn thêm vài lần thì lại bị cảm xúc khác thay thế. Thế là cô lắc đầu, hình như muốn nói chuyện gần với cô hơn, người đàn ông khuyết tật khó nhọc di chuyển lại gần. Ứng Nghê phải cúi đầu nhìn người đàn ông khuyết tật, cô đẩy ghế ra sau, hạ thấp người xuống, giữ cho mình ngang tầm mắt với ông ta khi đối thoại. Xin lỗi, tôi đã không dạy dỗ tốt em trai mình. Như thể bị nghẹn ngào nên dừng lại nửa giây, người đàn ông hỏi. Bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, có thể viết giấy nợ trước được không? Ứng Nghê không lên tiếng, không biết là đồng ý hay không đồng ý, người đàn ông lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảnh sát làm chứng, tôi nhất định sẽ trả cho cô, chỉ là sẽ chậm một chút, 2 năm, trong vòng 2 năm nhất định sẽ trả hết. Trong quá trình hòa giải sau đó, Ứng Nghê không tập trung. Cô nói với Trần An một con số rồi đi ra ngoài. Đèn chiếu sáng bên ngoài đồn cảnh sát có công suất rất lớn, thu hút rất nhiều muỗi và bướm đêm trong bóng tối, bay vòng quanh ánh sáng không biết mệt mỏi. Cô dựa lưng vào tường hút thuốc, mặt hướng về phía trăng treo cao. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần phía sau, cô mới quay người lại. Trần An đưa cho cô một tờ giấy trắng mỏng, Ứng Nghê lấy điếu thuốc trên miệng kẹp vào giữa các món tay. Một tiếng tỏ vẻ nghi vấn, giấy nợ, Ứng Nghê giật lấy, mượn ánh đèn quét qua loa, nói 250.000 thì đúng là 250.000 thật, làm việc cũng được đấy. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, Trần An xách chiếc Hermes trên tay phải, nhặt đầu lọc thuốc lá dưới đất. Đi thôi, Ứng Nghê vốn định hút hết điếu thuốc trên tay rồi mới đi, nhưng tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên sau lưng như thúc giục. Cô nhanh chóng dập tắt thuốc, bước chân tiến về phía trước nhanh một cách khác thường. Mãi cho đến khi hoàn toàn bước ra khỏi cổng đồn cảnh sát, rẽ vào con đường nhỏ, không còn nghe thấy chút âm thanh nào mới dần dần chậm lại. Bên cạnh lề đường nơi dừng chân có một thùng rác, Ứng Nghê ném nửa điếu thuốc đang cầm trên tay vào đó. Đồng thời ném vào trong, còn có một cục giấy vo tròn nhăn nhúm. Không cần bồi thường nữa sao? Trần An hỏi, Ứng Nghê quay đầu lại, lông mày nhíu chặt. Bọn họ bồi thường nổi sao? Sau đó đưa tay về phía Trần An, 5 ngón tay xòe ra thẳng tắp. Hoa tai, Trần An đút tay vào túi, lục lọi dưới sự giám sát của Ứng Nghê. Khoảng 3-4 giây sau, tay anh rút ra không chỉ trống không, mà ánh mắt nhìn cô còn có thêm vài phần ngưng trọng. Ứng Nghê mơ hồ có một dự cảm, quả nhiên Trần An nói, xin lỗi, Ứng Nghê hít sâu một hơi, không cam lòng hỏi, mất rồi sao? Sau đó cái gật đầu của Trần An khiến trái tim cô hoàn toàn chết lặng. Hai người đến nơi xảy ra tranh chấp với tên tóc vàng để tìm kiếm. Dùng đèn pin tìm gần 1 tiếng đồng hồ, hoa tai nhỏ như vậy, không ngoài dự đoán là không tìm thấy. Lại tìm thêm 10 mấy phút, Ứng Nghê đột nhiên thẳng người dậy. Nhìn chằm chằm Trần An hết lần này đến lần khác, mắt nhắm rồi lại mở. Dường như đang kìm nén cơn giận, Trần An nhận ra điều gì đó, thẳng lưng ngẩng đầu lên. Lúc này, biểu cảm của Ứng Nghê giống như biến mặt trong kịch hát Tứ Xuyên, sắc mặt vô cớ không còn tức giận, ngược lại bình tĩnh và ôn hòa. Khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, tìm thấy rồi sao? Trần An thấy vậy liền hỏi. Ứng Nghê lắc đầu, nụ cười tỏ ra rộng lượng, cậu là vì giúp tôi. Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu được. Trần An ừ một tiếng, nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Ứng Nghê, cậu có trách nhiệm, tôi cũng có trách nhiệm. Trần An lại, ừ, một tiếng, bông tai là của Tiffany, không đắt, chỉ có 50.000 tệ thôi, chúng ta mỗi người một nửa. Đúng là không đắt, bằng tiền viện phí và tiền thuê người chăm sóc mẹ trong tháng này. Ứng Nghê ngẩng cằm lên, hỏi, cậu thấy thế nào, được. Trần An đút tay cùng điện thoại vào túi, gửi hóa đơn cho tôi. Ứng Nghê sững người, nghĩ đến tờ giấy báo phí, cô nghiến răng, vứt rồi, lúc mua đã vứt rồi. Trần An, ít nhất cũng phải có lịch sử mua hàng chứ, mua ở cửa hàng, làm gì có lịch sử mua hàng, có phải là cậu không muốn trả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đồng tử của Trần An vốn dĩ đã đen, vào đêm khuya lại càng thêm sâu thẳm. Không phân biệt được là màn đêm ở phía sau anh, hay là trong mắt anh ẩn chứa màn đêm, cộng thêm một chút ý cười nhạt nhẽo phải quan sát kỹ mới nhận ra, tất cả biểu cảm đều như đang nói. Trông tôi giống người dễ bị lừa sao, không bịa thêm được nữa. Cô xoay mũi chân, gót giày lại gõ lộp cộp, tạm, biệt, túi không bán được, bông tai cũng mất. Trong lòng Ứng Nghê vô cùng bực bội, cơn tức giận hóa thành con sâu, bò tới bò lui trong lồng ngực. Bước vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua thuốc lá, quét mã xong, phía sau vang lên tiếng chào đón. Đinh dòng hoan nghênh quý khách, cô lấy điện thoại ra quét mã, Trần An bước vào từ cửa. Cô cầm hộp thuốc lá lên, Trần An đi ngang qua phía sau cô. Cô đi ra ngoài, phía sau vang lên tiếng bước chân thong thả. Không phải cậu, cô tức giận quay đầu lại, thấy Trần An đang ngửa đầu uống một chai nước tăng lực. Ồ, thì ra là đi mua nước. Trần An hạ tay xuống, vừa vặn nắp chai vừa hỏi. Sao vậy? Ứng Nghê quay đầu lại. Không có gì, trạm xe buýt ban đêm ở phía đối diện, đi bộ khoảng 200 mét là đến cầu vượt. Cô leo lên 4-5 bậc thang, phía sau vẫn có người đi theo. Không khỏi khiến người ta cảm thấy mua nước chỉ là cái cớ. Cô quay lại, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đứng trong màn đêm, lạnh lùng hỏi. Cậu định đi theo tôi về nhà sao? Trần An chỉ về phía trước, vẻ mặt khó hiểu. Tôi về công ty, khí thế của Ứng Nghê lập tức giảm đi nửa mét, im lặng một lúc rồi hất hàm về phía trước, tức giận nói. Vậy cậu đi trước đi. Trần An không nói gì, chân dài, hai bước đã bước lên, anh im lặng đi ngang qua cô, đi ở phía trước, hai chân dần dần phóng to trong tầm mắt cô. Mỗi khi bước lên một bậc thang, ống quần thẳng tắp rủ xuống để lộ hình dáng khỏe khoắn của mắt cá chân. Không khỏi khiến người ta nhớ đến cú đá không lâu trước đó, nhanh chóng, mạnh mẽ. Như thể xé gió mà đến, tuy rằng Âu phục quần tây bao bọc kín mít, nhưng nhìn từ dáng người thẳng tắp và bờ vai rộng bằng phẳng. Anh không chỉ có sức mạnh ở chân, mà các bộ phận khác trên cơ thể cũng có cơ bắp săn chắc. Cứ như vậy nhìn, Ứng Nghê đột nhiên phát hiện, Trần An đã trưởng thành rồi. So với thời học sinh gầy gò ốm yếu, chiều cao đã tăng lên không ít, đường nét khuôn mặt rõ ràng và sâu hơn, mí mắt mỏng hơn, sống mũi cũng cao hơn, cộng thêm làn da ngăm đen, bước đi trên cầu vượt vắng vẻ lúc đêm khuya, mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực kỳ vững chắc. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy có chút đẹp trai, chắc chắn là cô bị điên rồi. Cách chương.